từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 289, hành tung bại lộ 7. Góc truyện audio.com. Thân mình run mạnh, Tàn Nguyệt nóng vội nhanh chóng hỏi, một loại dự cảm bất an đánh úp lại, không phải là hoàng thượng, vậy cũng chỉ có thể là Lâm Quý phi nhũ hoàng tử ở bên này thì không đến bắt nàng được, nàng ta không muốn cùng ngũ hoàng tử xung đột chính diện, cho nên cố ý để cho Hiên Vương nghe được, Hiên Vương mang nàng rời đi, sau đó nàng ta có thể. Trong lòng lạnh lùng, mặc kệ Hiên Vương muốn dẫn nàng đi nơi nào, có lẽ hiện tại mình cũng bị bọn họ theo dõi. Có lẽ thời điểm bắt đầu bước ra khỏi cánh cửa kia đã có người nghe lệnh theo dõi nàng, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể mang nàng trở về. Trên mặt huyết sắc rất nhanh tiêu biến, khuôn mặt tái nhợt, Tàn Nguyệt giữ thật chặt cửa xe. Tàn Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Hiên Vương bất an gọi, một bên Tiểu Mặt cũng đỡ lấy Tàn Nguyệt, mặt lộ nét yêu thương. Ta không sao Hiên Vương, đổi đường khác, đổi lại xe thử xem sao, chúng ta có khả năng đã trúng kế. Hiên Vương cũng là người rất thông minh, Tàn Nguyệt vừa nói, hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân trong đó, sắc mặt âm u một chút, mày nhíu chặt lại. Nghe thấy việc kia, hắn vội đi, căn bản cũng không nói rõ cho người trong phủ, bọn họ lại càng không biết tình huống của bên này, nay tìm tiếp ứng cũng khó khăn. Mà nếu hắn tự mình đi làm chuyện này, thì càng. Bây giờ đổi sang đi đường khác cũng không được, hiện tại bọn họ bị theo dõi, có thể chạy đi đâu. Đúng rồi, Vương gia còn có một kế, không biết có thể làm không? Ánh mắt Tàn Nguyệt sáng ngời, bất quá cái này rất nguy hiểm, nhưng kết quả tệ nhất là bị bắt, Lâm Quý Phi sẽ không ám sát mình, nếu nàng ta thật sự muốn giết nàng thì không cần làm phiền nói với Hoàng thượng. Nhưng Tàn Nguyệt vẫn không hy vọng mình sẽ rơi vào tay Lâm Quý Phi. Thù mới hận cũ, nếu quả thật bị Lâm Quý Phi bắt tuyệt đối không có khả năng nàng an toàn. Cách gì, ánh mắt Hiên Vương sáng ngời, hắn hy vọng có thể bảo vệ Tàn Nguyệt vì địch mân, cũng vì chính mình. Ta giả dạng thành bộ dáng của ngươi xuống xe, các ngươi tiếp tục đi. Khách trương.